Bất ái thành hôn, chương 60, bài viết giấu tên, gocchuyenaudio.com. Ăn cơm tối xong, cô giúp việc còn đang thu dọn bát đũa trên bàn. Lâm Lệ muốn giúp đỡ, lại bị mẹ Chu kéo sang một bên, nói đã lâu rồi không gặp cô, muốn nói chuyện. Hai người ngồi trên ghế salon trong phòng khách, mẹ Chu quay đầu liếc nhìn hướng thư phòng, sau đó liếc nhìn Tiểu Bân ngồi bên cạnh xem phim hoạt hình, nhỏ giọng hỏi bên tai Lâm Lệ. Gần đây Chu Hàn làm sao vậy? Lâm Lệ hé miệng khẽ mỉm cười, nhìn bà nói. Mẹ, đây không phải rất tốt sao? Rất tốt. Mẹ Chu gật đầu lia lịa cười nói. Có điều là mẹ thấy lạ quá, Chu Hàn cái đầu gỗ kia làm sao lại đột nhiên chuyển biến quá như vậy? Lâm Lệ chỉ cười cũng không nói. Thật ra thì cô cũng không rõ, gần đây thái độ Chu Hàn đối với thằng bé rõ ràng tốt lên rất nhiều, mặc dù không nói cười tùy tiện nhưng là ai cũng đều cảm giác được anh thay đổi, không hề bài xích rõ ràng giống như lúc trước, ánh mắt nhìn thằng bé mặc dù vẫn nghiêm túc nhưng không hề lạnh lùng nữa. Thật ra thì cô có nghĩ muốn hỏi anh tại sao, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng được, cô cảm thấy cần gì phải đi hỏi rõ ràng như vậy, kết quả hiện tại như thế là tốt, như ý mọi người là được rồi. Lâm Lệ à, lúc trước mẹ nói những lời đó con đừng để trong lòng, mẹ gấp gáp quá. Mẹ Chu lôi kéo tay cô nói. Lâm Lệ lắc đầu, cầm tay bà, con không có. Mẹ biết con là cô gái tốt, đề tài này nếu nói thêm chút nữa sẽ trầm trọng, mẹ Chu liền chuyển đề tài. Tiểu Lệ, con và A Hàn tính toán lúc nào sinh em gái cho Tiểu Bân à? Lâm Lệ sững người, chỉ cảm thấy đề tài này bà xoay chuyển cũng quá nhanh, mặt nhất thời có chút nóng rang. Mẹ, như thế nào lại nói đến chuyện này? Lâm Lệ quay mặt đi, không dám nhìn bà. Thấy cô xấu hổ, mẹ Chu cười, vẻ mặt không cho là đúng nói. Đây có cái gì đâu, chuyện sớm hay muộn thôi, dù sao các con vẫn phải có một đứa con của mình. Về cái đề tài này Lâm Lệ bị hỏi đến mặt đỏ tới mang tai, khi quay đầu đi vừa vặn đối diện với ánh mắt của đứa bé kia, đôi mắt to đen nhanh lúc này đang nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt dường như có chút lo âu và căng thẳng. Đột nhiên Lâm Lệ nhớ tới ngày đó thằng bé hỏi cô là có phải là vì cô có em gái rồi cho nên mới không cần nó không, nghĩ rằng sợ là vừa rồi nó nghe được lời bà nội nói, cho nên nhạy cảm suy nghĩ nhiều rồi. Lo lắng thằng bé hiểu lầm, Lâm Lệ vội quay đầu nhìn mẹ Chu nói. Mẹ, con và Chu Hàn tạm thời chưa tính đến, chúng con có Tiểu Bân là đủ rồi. Này mẹ Chu còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Lệ ngắt lời. Lâm Lệ cho thấy thái độ của mình, mẹ, hiện tại con chỉ muốn sống chung ổn thỏa với Tiểu Bân, những chuyện khác sau này hãy nói đi. Nói xong quay đầu nhìn thằng bé khẽ mỉm cười. Thấy thế, mẹ Chu cũng đã nhìn ra điều gì, khóe miệng chậm rãi mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ tay Lâm Lệ, làm khó con rồi. Cuộc sống cứ không nhanh không chậm trôi qua thật yên lặng như vậy hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này tình cảm giữa thằng bé và Lâm Lệ đã tốt hơn rất nhiều, cả người cũng cởi mở hơn chút ít, có đôi khi ở cùng Lâm Lệ sẽ chủ động đưa đồ vật nhỏ thủ công ở nhà trẻ cho Lâm Lệ hỏi thằng bé chuyện trong trường học nó cũng sẽ nói với Lâm Lệ một chút, hiện tại nhìn thấy Chu Hàn cũng sẽ không sợ sệt như trước, trong khoảng thời gian này thằng bé có thêm một công việc đó chính là đưa cà phê cho Chu Hàn. Mới đầu còn cần Lâm Lệ ở bên cạnh khích lệ, khi đưa vào phải có Lâm Lệ bên cạnh mới yên tâm, về sau từ gocchuyenaudio.com, từ không cần nữa, đến giờ sẽ nhờ Lâm Lệ pha cà phê, sau đó tự mình bưng tới thư phòng cho Chu Hàn. Trong khoảng thời gian này người thay đổi dĩ nhiên không chỉ có thằng bé, Chu Hàn cũng có chút thay đổi, mặc dù chỉ là thay đổi rất nhỏ, nhưng Lâm Lệ biết đối với thằng bé mà nói đã là đủ, đối với Chu Hàn mà nói cũng là cố gắng hết sức. Thay đổi lớn nhất của Chu Hàn chính mà trở về nhà sớm vào buổi tối, không hề mỗi ngày bận đến nửa đêm khi thằng bé ngủ mới trở về, bây giờ phần lớn công việc anh sẽ mang về nhà, cố gắng sẽ về nhà trước khi thằng bé đi ngủ, để cho nó có cơ hội nói chúc anh ngủ ngon. Thật ra lúc ban đầu Chu Hàn còn chưa quen được cho lắm, chỉ cứng ngắc gật đầu ý bảo mình nghe được, về sau từ từ thích ứng, phản ứng đã tự nhiên hơn, đôi khi sẽ nhẹ giọng đáp lại thằng bé một tiếng chúc ngủ ngon. Thật ra thì nếu có thể bình yên sống như vậy thì tốt quá, thậm chí Lâm Lệ cảm thấy mình đã từ từ dứt bỏ được quá khứ, bắt đầu đối đãi nghiêm túc với cuộc hôn nhân của mình và Chu Hàn, trong khoảng thời gian này luôn luôn có một loại ảo giác, có lẽ cô có thể trải qua cuộc sống bình yên như vậy cùng Chu Hàn. Thế nhưng bất ngờ sở dĩ được gọi là bất ngờ đó là vì nó đến nhanh đến mức khiến cho người ta có chút không kịp phản ứng, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, chuyện đã không thể tránh được, mình chỉ có thể tiếp nhận. Có một số việc tưởng chừng mà mình che giấu không nói ra là có thể giấu kín đến chết, nhưng lúc mọi chuyện bị phanh phui, uy lực kia vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lâm Lệ và Tiểu Bân ngồi trên giường nhỏ của thằng bé mở to mắt nhìn cô, bộ dáng kia giống như là có nghi vấn. Lâm Lệ sờ sờ đầu của nó, khóe miệng tận lực hé ra nụ cười, chẳng qua là nụ cười khổ sở có chút khó coi. Gì à, tiểu tử nhẹ nhàng gọi cô.